lẳng lơ cho anh xem. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng thì Quý Lâm vẫn là đàn ông trưởng thành. Ngón tay dù có đẹp và mảnh khảnh tới đâu cũng thô hơn ngón tay của Du Duyệt Duyệt. Hơn nữa, chỉ cần cô nghĩ đến thứ xâm nhập vào cơ thể mình là một bộ phận trên người anh liền không khỏi kích động. Huyệt thịt gắt gao bọc lấy ngón tay Quý Lâm. Anh thử chủ động vài cái. Một lượng lớn DM thủy liền tiết ra bôi trơn đường đi. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hương ngọt lịm quyến rũ kích thích tất cả các giác quan của Quý Lâm. Càng đừng nói ở trước mặt anh bây giờ là nơi riêng tư lõa lồ của người mà anh thích. Làn da trắng mịn, thân hình mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt lơ đãng. Tất cả những thứ đó đều khiến ngọn lửa trong người Quý Lâm bùng cháy. Nếu không phải do địa điểm và thời gian không thích hợp thì chắc chắn anh sẽ vứt bỏ lý trí của mình. Trực tiếp cắm dương VT vào trong cơ thể cô. Ngón tay kia của Quý Lâm bắt chước động tác giao hợp của dương VT, xâm nhập xoa nắn tiểu huyệt phấn nộn ẩm ướt. Du Duyệt Duyệt thấp giọng thở hổn hển. Cơ thể run rẩy như có dòng điện chạy qua. Cảm giác bị ngón tay người khác cắm vào hoàn toàn bất đồng với lúc tự mình làm. Khi một mình thủ dâm, cô có thể kiểm soát tất cả mọi thứ từ sâu đến nông, nặng đến nhẹ, mà hiện tại, ham muốn trong cơ thể lại đang bị người khác khống chế. Điều này khiến cô vô cùng nhạy cảm, bởi vì cô không biết giây tiếp theo ngón tay anh sẽ ấn ở đâu, tiến vào sâu đến mức nào. Hơn nữa nó còn cứng và linh hoạt hơn nhiều so với gậy massage cao su. Khi đầu ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm, huyệt thịt non nớt bắt đầu điên cuồng co rút lại. Quý Lâm nhẫn nại chịu đựng cơn dục hỏa trong cơ thể. Cố gắng rút ngón tay ra. Một giọt mồ hôi theo quai hàm của anh chảy xuống thắt lưng cô. Nó cứ như giọt dầu nóng rơi vào đống lửa than. Cơn khoái cảm trong Du Duyệt Duyệt lên tới đỉnh điểm. Quý Lâm có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình càng lúc càng nóng. Một lượng lớn chất lỏng trong suốt từ hoa huy. Tê trào ra. Hai chân cô nhũn ra. Thắt lưng cũng sụi lơ. Cả người như bị rút hết sức lực. May mà có anh đỡ được. Tuy rằng Du Duyệt Duyệt đã gầy hơn trước rất nhiều nhưng vòng eo vẫn mềm mại như cũ. Lý trí bảo anh phải buông tay ra, mặc quần áo vào cho cô. Nhưng vì tình cảm bấy lâu nay nên anh vẫn không thể làm được. Thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Sau khi Du Duyệt Duyệt hoàn hồn từ đợt cao trào liền chống tay lên nắp bồn cầu dùng sức đứng dậy. Nhưng cơ thể còn đứng thẳng đã mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực của Quý Lâm. Nửa người trên đều dán lên cơ thể anh. Cặp nhũ thịt phấn nộn đàn hồi đè ép lên cơ ngực rắn chắc. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt to tròn ướt át nhìn chằm chằm anh. Quý Lâm, có phải anh không được hay không? Vì sao lại luôn từ chối làm tình với em? Quý Lâm cúi đầu nhìn Du Duyệt Duyệt. Trong đáy mắt anh chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Có tình yêu, có ham muốn, có phiền muộn, còn có áp lực. Đây là thứ em luôn muốn sao? Giọng nói của anh khàn khàn vô cùng gợi cảm. Du Duyệt Duyệt luôn cảm thấy trong lời nói của Quý Lâm có ẩn ý gì đó. Nhưng lúc này cô không dành quan tâm nhiều như vậy. Chỉ gật đầu khẳng định rồi hôn lên môi anh. Không sai, Quý Lâm, em muốn làm tình với anh. Quý Lâm bất ngờ bế Du Duyệt Duyệt lên. Vậy anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em. Cách chương.